Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1057, góc truyện audio.com, Quý Thư nhíu nhíu mày, trong đầu có cái suy nghĩ chợt lóe lên, sau đó đột ngửa mặt lên nói, có khả năng là, xé tấm thẻ bài kia, người gầy liền sẽ tử vong hay không? Trầm Mộc Bạch tay run một cái, ý cậu là tấm thẻ bài kia rất có thể đại biểu cho người nắm giữ sinh mệnh. Quý Thư cũng cảm thấy suy đoán này quá lớn mật, nhưng là trừ cái này, người gầy tử vong còn có thể giải thích thế nào? Hắn vừa định nói chút gì, phát giác được sau lưng có tiếng bước chân rất nhỏ, bỗng nhiên xoay người. Xa 3-4 mét Lý Ca cười cười nói, các người ở chỗ này nói nhỏ gì đấy? Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện bọn họ thảo luận đến quên chung quanh, cô nhìn bên người Lý Ca thuận miệng hỏi một câu, Dương Ca đâu? Lý Ca lắc đầu nói, không biết khả năng ở. Bên kia xem hoa quả đi, tôi trước đó một mực nghe hắn làm ầm ĩ lấy muốn ăn hoa quả. Quý Thư nhìn trong tay Lý Ca cầm theo đồ vật mở miệng nói, mang quá nhiều đồ vật không tiện mang theo. Tôi cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới những cuồng sát nhân kia tôi chỉ muốn chuẩn bị thêm chút, ha ha. Lý Ca vừa nói vừa đi tới, Trầm Mộc Bạch nhìn Lý Ca đi càng ngày càng gần, trong đầu hiện lên một cái đoạn ngắn. Cái này cho cô Từ Mạn Nhu, Dương Thước đem một ổ bánh mì đưa tới. Từ Mạn Nhu ngượng ngùng nói, cảm ơn Dương Ca. Dương Thước cắn một cái bánh mì nói, không có việc gì, bên trong kẹp lấy hoa quả tôi không thế nào thích ăn. Cầm đồ vật Lý Ca giật giật tay nói, ai, có chút nặng. Trầm Mộc Bạch con ngươi hơi co lại, mãnh tướng Quý Thư một bên đẩy lên một bên, hắn muốn giết người. Lý Ca duỗi ra dao găm rơi vào khoảng, không, cười lạnh nói, trên người mày có thẻ bài. Trầm Mộc Bạch không biết gã từ nơi nào ra kết luận, một bên lôi kéo Quý Thư lui về sau, anh giết Dương Thước. Cô dùng giọng nói khẳng định. Lý Ca cười cười nói, nhìn đến mày không có thẻ bài, cùng đúng, người có thẻ bài, đã sớm bản thân giết người. Dương Thước à, hắn liền là một cái đồ đần, so với các người dễ dàng ứng phó hơn nhiều. Trầm Mộc Bạch cảnh giác nhìn gã, thẻ bài của Vương Nhạc Đình bị anh cầm. Lý Ca nhún vai một cái nói, đúng nha là tao cầm, bất quá năng lực thẻ bài của cô ta cũng giống như bình thường mà thôi, bằng không cũng sẽ không bị chúng ta mấy người giết chết. Anh sử dụng năng lực thẻ bài của cô ta. Chấm, Quý Thư nhìn theo gã hỏi, đồng thời chăm chú mà nắm lấy tay thiếu nữ. Lý Ca hừ cười nói, thẻ bài của cô ta tao lấy đến có làm được cái. Gì, không, vẫn hữu dụng, chỉ ít để cho tao chiếm được tích phân. Gã cười ha hả, tao cuối cùng xem như đã biết loại cảm thụ bị làm thành đồ đần đùa bỡn xoay quanh. Sau đó thương hại nhìn hai người, những cuồng sát nhân ánh mắt nhìn chúng ta, đại khái tựa như hiện tại ánh mắt tao nhìn chúng mày giống nhau. Thời điểm Lý Ca nói những lời này, Trầm Mộc Bạch đã âm thầm cùng Quý Thư ở sau lưng trao đổi đồ vật. Tại thời điểm nam nhân hướng về bọn họ đi tới, đột nhiên đập tới. Sau đó lôi kéo tay đối phương, bắt đầu ở trong siêu thị chạy như điên, nửa đường nhìn thấy thi thể Dương Thước. Bọn họ còn chưa kịp chạy đi, cửa chính siêu thị liền tự động đóng. Sao, có phải rất kinh hỉ hay không? Lý Ca không biết lúc nào đuổi theo, đứng ở chỗ cách bọn hắn xa 3 mét. Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu nói với Quý Thư, nhìn đến. Trên người hắn hẳn đã có tạp bài. Cô có thể nghĩ đến Quý Thư cũng nghĩ đến, nhìn chằm chằm nam nhân đối diện bất động thanh sắc từ trên người lấy ra một cái dao găm Thụy Sĩ. Cách chương,